Chương 673, bốn gã tinh anh. Đối mặt Sù Nạ trêu ghẹo, tốt nhất ứng phó phương pháp chính là trầm mặc, thật giống như hiện tại Vũ Trì Hạ Nguyệt làm như vậy. Nếu như Uchiha Nguyệt nếu là đối mặt Sú Nạ treo gẹo, hơi chút lộ ra một ít túng quân nói, cái kia Uchiha Nguyệt liền muốn vẫn bị Sú Nạ treo gẹo xuống phía dưới, thậm chí có khả năng mỗi một lần Uchiha Nguyệt đến đây chữa thương, Sú Nạ liền muốn treo đùa Uchiha Nguyệt một phen. Hiện tại, Uchiha Nguyệt dùng trầm mặc phương thức đến hồi phục Sú Nạ, tự nhiên để Sú Nạ cảm giác được không thú vị, sau này cũng có thể cam đoan Sú Nạ không hề dùng như vậy sự tỉnh tới treo gẹo Uchiha Nguyệt. Sau đó, Tu Nạ thấy mình không có trêu đùa Vũ Trì Hạ Nguyệt một phen, liền chỉ là đang nở nụ cười cười sau đó, biến mất ở Vũ Trì Hạ Nguyệt phạm vi tầm mắt bên trong. Chỉ là, ở Tu Nạ sau khi rời khỏi, Vũ Trì Hạ Nguyệt tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Bởi vì, Vũ Trì Hạ Nguyệt đang bị Tu Nạ trêu ghẹo cái kia phút chốc dĩ nhiên phát hiện, chính mình tại đối mặt Tu Nạ trêu chọc ngôn ngữ lúc, trước tiên trong đầu xuất hiện bóng dáng. Dĩ nhiên không phải Sỉ Dùn cùng Cụ Già Mạ Bách Hợp, mà là Mẹ Tở Dụ Mì trong đầu đống nhiên hiện ra Mẹ Tở Dụ Mì bóng dáng đến, Uchiha Nguyệt tự nhiên là cực kỳ kinh ngạc. Thậm chí, ngay cả Uchiha Nguyệt chính mình cũng không biết, từ lúc nào bắt đầu, Mẹ Tở Dụ Mì ở trong lòng mình đã có trọng yếu như vậy địa vị. Bất quá, lập tức phải đi vào Thủy Quốc triển khai báo thù kế hoạch, Uchiha Nguyệt cũng không có quá nhiều thời gian, tới muốn liên quan tới Mẹ Tở Dụ Mì sự tình. Cho nên, Uchiha Nguyệt thẳng thắn đem chính mình sao động trong lòng, trực tiếp chôn giấu ở tại đáy lòng. Khi đó, Uchiha Nguyệt thậm chí là dùng chính mình thôi miên phương pháp, để cho mình quên cùng Mẹ Tở Dụ Mì ở phong quốc kể vai chiến đấu những ngày đó. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt có một chút chưa từng minh bạch. Đó chính là càng khắc chế chính mình, càng là có thể làm sâu sắc cái kia đoạn tế vi tình cảm. Khả năng, khi loại này tình cảm lại một lần nữa bạo phát thời điểm, liền không phải Uchiha Nguyệt có thể khắc chế được. Đương nhiên, hiện tại Uchiha Nguyệt khắc chế phần kia đối với Mẹ Tở Dụ Mì tình cảm, khắc chế là phi thường tốt đẹp. Rất nhanh, Uchiha Nguyệt liền quên mất liên quan tới Mẹ Tở Dụ Mì tất cả, về tới trong nhà mình tu dưỡng. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt về đến nhà thời điểm, hắn còn chứng kiến cha của mình Uchiha Nạ Dạ. Thật không cho dịch hòa phụ thân Uchiha Nạ Dạ đoàn tụ đến cùng một chỗ. Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Nạ Dạ hai cha con, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Dần dần, Uchiha Nguyệt đang cùng phụ thân Uchiha Nạ Dạ nói chuyện bên trong, thậm chí đều quên chính mình báo thủ kế hoạch. Thật giống như hai người lặng lặng ngồi ở chỗ kia, là có thể để cho hai người cảm thấy rất vui vẻ giống nhau. Nhưng mà, vui vẻ như vậy thời khắc, chỉ có thể duy trì thời gian ngắn ngủi mà thôi. Một đoạn thời gian qua đi, Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha Nạ Dạ liền muốn đi vào trong phòng, thủ vệ Uchiha Nguyệt đã qua đời mẫu thân Uzuma Kimi Nạ cô đi. Mà Uchiha Nguyệt đồng dạng cần tu dưỡng thân thể của chính mình, mau sớm liệu dưỡng tốt thương thế trên người. Cho nên, cựu biệt cha con gặp lại cứ như vậy trong thời gian cực ngắn tiêu thất, Uchiha Nguyệt cùng phụ thân của hắn Uchiha Nạ Dạ đều muốn xử lý một ít chính mình sự tình. Muốn lại một lần nữa cha con gặp lại cần một đoạn thời gian rất dài. Ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt thân ở Cổ Nổ Hạ thôn chữa thương trong đoạn thời gian này, Uchiha Nguyệt sinh hoạt vẫn là như vậy quy luật. Mỗi ngày đều muốn tiến hành tu luyện nghiêm khắc hạng mục, cho dù là có ở đây không sử dụng trả cờ giả tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt đều cần hoàn thành tu luyện của mình chỉ tiêu. Mà ở hoàn thành những cái này mỗi ngày cần làm tu luyện hạng mục về sau, Uchiha Nguyệt liền đi vào Su Nạ phủ đệ chữa thương, thuận tiện chỉ điểm một chút Cụ Già Mạ Bách Hợp cùng Sỉ Dùn tu luyện. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt cảm giác được hết ý là, tại hắn chỉ điểm Sỉ Dùn cùng Cụ Già Mạ Bách Hợp tu luyện thời điểm, dĩ nhiên tại mỗi một ngày đều có thể phát hiện Sỉ Dùn cùng Cụ Già Mạ Bách Hợp tiến bộ. Lúc này, Uchiha Nguyệt nhận biết đến rồi Sỉ Dùn cùng Cụ Già Mạ Bách Hợp tu luyện thiên phú, cũng biết Su Na nhìn người nhãn quang là phi thường chính xác. Trước không nói Uchiha Nguyệt chính mình, đã nói Sù Nạ mặt khác hai cái đồ đệ Sỉ Dùn cùng Cụ Già Mạ Bách Hợp, liền sở hữu tuyệt cao ý địa liệu nỉ giả thiên phú. Trong đó, Sỉ Dùn ngoại trừ chữa bệnh nhân thuật tu luyện vô cùng tốt ở ngoài, thể thuật thiên phú cũng khá vô cùng. Còn Cụ Già Mạ Bách Hợp ngoại trừ chữa bệnh nhân thuật tu luyện bên ngoài, đều là đang tiến hành ảo thuật tu luyện. Ở Uchiha Nguyệt chỉ đạo Cụ Già Mạ Bách Hợp ảo thuật thời điểm, chỉ là dạy ngắn ngủi 6 ngày thời gian mà thôi. Uchiha Nguyệt cũng cảm giác mình tri thức lý luận đã không có biện pháp giáo dục cụ già mạ bách hợp, những thứ khác đều cần đi qua cụ già mạ bách hợp chính mình thực nghiệm, mới có thể tăng thêm một bước của nàng ảo thuật tạo nghệ. Từ nơi này, là có thể nhìn ra cụ già mạ bách hợp ảo thuật thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu được rồi. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt ngoại trừ mỗi ngày đều muốn đi trước su nạ phủ để chữa thương, điều giáo chính mình sư tỷ sỉ dùn cùng sư muội cụ già mạ bách hợp bên ngoài. Còn có một việc muốn làm, đó chính là bình thường xã giao. Vô luận là ở đâu, mạng giao thiệp đều là vô cùng trọng yếu. Uchiha Nguyệt có thể ở cổ nổ hạ thôn có hiện nay địa vị, mạng giao thiệp cũng là cực kỳ trọng yếu hạng nhất, tự nhiên là Uchiha Nguyệt không thể dễ dàng buông tha. Tu luyện, chữa thương, chỉ điểm xì dùn cùng cụ gia mạ bách hợp, còn có xã giao Uchiha Nguyệt ở cổ nổ hạ thôn chữa thương trong cuộc sống, cơ hồ không có nửa điểm không dành thời gian. Bận rộn quả thực thật giống như con quay giống nhau, chuyển không ngừng. Thật vất vả trông nghỉ ngơi một ngày, Uchiha Nguyệt bản ý là muốn ở trong nhà nghỉ ngơi giống nhau, hóa giải một chút khoảng thời gian này tu luyện mệt nhọc. Nhưng người nào nghĩ đến, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm Uchiha phủ gạ cụ tới trước tin tức, một cái làm rối loạn Uchiha Nguyệt nghỉ ngơi kế hoạch Uchiha phủ gạ cụ lẽ nào hắn tới là vì sự kiện kia sao nghe được Uchiha phủ gạ cụ tới trước tin tức, Uchiha Nguyệt hơi chút chỉnh sửa một chút, liền đi trước trong nhà sân huấn luyện, tiếp đại Uchiha phủ gạ cụ. Mà Uchiha phủ gạ cụ hiển nhiên cũng quen rồi Uchiha Nguyệt đạo đại khách, cũng không có bởi vì Uchiha Nguyệt đang huấn luyện chàng tiếp đại hắn, tâm lý cảm giác được khó chịu. Thậm chí, chứng kiến Uchiha Nguyệt đang huấn luyện chàng tiếp đãi chính mình thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ cảm giác đầu tiên là, Uchiha Nguyệt không có lấy mình làm ngoại nhân. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt đến đây, chứng kiến Uchiha phủ gạ cụ cùng phía sau vài tên nhị dạ thân ảnh hậu, Uchiha phủ gạ cụ liền vội vã đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, nói rõ ý đồ đến nói, Nguyệt quân, ngươi để cho ta triệu tập trong tộc tinh anh, ta đã vì ngươi dẫn tới. Đương nhiên, ngươi một yêu cầu khác, ta từ lúc vài ngày phía trước liền xử lý tốt. Hiện tại, ta tới để cho ngươi nhìn, ta triệu tập cái này vài tên trong tộc tinh anh, có hay không phù hợp yêu cầu của ngươi. Vừa nói, Uchiha phủ gạ cụ ánh mắt liền chuyển tới phía sau, cũng chính là cái kia vài tên Uchiha nhất tộc tinh anh trên người. Mà cái kia vài tên Uchiha nhất tộc tinh anh, cảm giác được Uchiha phủ gạ cụ ánh mắt phóng mà đến về sau. Đầu tiên là nhàn nhạt liếc Uchiha liếc mắt, sau đó liền tự giới thiệu mình, Nguyệt đại nhân, chúng ta chính là phủ gạ cụ tộc trưởng triệu tập đến trong tộc tinh anh, xin ngài chỉ giáo. Ồ, nghe được trước mặt cái kia bốn gã Uchiha bộ tộc tinh anh cùng kêu lên hội báo, Uchiha Nguyệt hơi khơi màu hai hàng lông mày, liền dùng tử đồng thiên lý nổi lên cái kia bốn gã Uchiha bộ tộc tinh anh thực lực tới. Thế nhưng, để Uchiha Nguyệt vạn vạn không nghĩ tới chính là, đang ở hắn dùng tử đồng thiên lý cái kia bốn gã Uchiha bộ tộc tinh anh thế lực thời điểm, ở trước mặt hắn bốn gã Uchiha bộ tộc tinh anh, lại dùng ánh mắt khinh miệt rơi vào trên người của hắn. Xem ra, Uchiha phủ gã cụ triệu tập đến những thứ này tinh anh, đều rất kiêu ngạo a, có phải hay không hẳn là trước khi đến thủy quốc phía trước, hảo hảo chỉ điểm một chút bọn họ đâu, đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.